sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 99, những ưu điểm của cậu chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Triệu Uyển Nhu đã gật đầu đồng ý sẽ đi đến phòng mạch gần đây để bác sĩ khám bệnh và cho thuốc, thím hai vội vã quay trở vào bếp. Cô ăn sáng xong rồi hãy đi. Để tôi nấu cháo cho cô ăn. Triệu Uyển Nhu định bảo là không cần, nhưng nhìn sự sốt sắng quan tâm của thím hai, cô lại cảm động. Thế là Triệu Uyển Nhu đổi lời thành cảm ơn. Cảm ơn thím hai, thím chu đáo quá. Thím hai được khen thì rất vui vẻ. Thím nhanh thoăn thoắt nấu nồi cháo. Trong khi đó, Triệu Uyển Nhu ngồi vào ghế, ôm lấy Ha Ha, xoa xoa bộ lông xù của cậu chàng và mở điện thoại ra kiểm tra. Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Tảng băng mốc của nhà cô lẽ nào bận rộn tới mức không có thời gian cầm đến điện thoại hay sao? Hay là hắn không dám liên lạc với cô? Hay là hắn xảy ra chuyện gì rồi? Triệu Uyển Nhu nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng vừa lo lắng băn khoăn lại vừa hoang mang. Cô muốn gọi cho Thái Lãnh Hàn để hỏi han, nhưng sợ rằng hắn sẽ thông qua chất giọng vừa nghẹt mũi vừa khàn khàn của cô mà biết rằng cô bị bệnh. Thế là Triệu Uyển Nhu chuyển sang nhắn tin. Tin nhắn gửi đi một lúc, Triệu Uyển Nhu không nhận được hồi đáp của Thái Lãnh Hàn mà nhận được lời mời của thím hai vào ăn sáng. Cô đặt điện thoại lên bàn rồi bước vào bếp. Thím hai đã múc một bát cháo thơm phức để sẵn trên bàn. Triệu Uyển Nhu thấy thế bèn nói, thím hai, thím cùng ngồi ăn với cháu nhé. Thím hai lắc đầu, không đâu, tôi đã ăn sáng rồi mới đến đây. Cô cứ ăn đi cho nóng, không cần để ý đến tôi. Làm sao Triệu Uyển Nhu có thể không để ý cho được cơ chứ? Cô vốn không quen việc ngồi ăn một mình trong khi có người khác ở bên cạnh. Dường như thím hai cũng hiểu được điều này nên thím pha thêm hai ly sữa yến mạch mang đến bàn. Một ly cho Triệu Uyển Nhu, một ly thím ngồi múc uống để xem như cùng ăn với cô. Sự tinh tế của thím hai khiến Triệu Uyển Nhu thoáng ngạc nhiên và cảm động. Cô ăn một muỗng cháo rồi bắt chuyện, hỏi han, thím hai này, thím làm việc ở đây được bao lâu rồi ạ? Tôi làm được 4 năm rồi cô ạ. Triệu Uyển Nhu không ngờ thím hai lại làm ở đây lâu như thế. Lẽ nào thím không sợ, không ghét sự lạnh lùng của Thái Lãnh Hàn như những người khác? Hoặc là, thím cũng giống như cô, nhận ra rằng thật ra Thái Lãnh Hàn cũng không lạnh lùng đáng ghét như người ta vẫn thường đồn thôi. Triệu Uyển Nhu hỏi khéo, thím làm việc trong thời gian lâu như thế, hẳn là thím rất thích công việc này nhỉ? Thím hai thật thà gật đầu. Đúng vậy, công việc ở đây rất nhàn hạ, cậu chủ cũng rất thoải mái. Mặc dù cậu chủ có hơi lạnh lùng ít nói nhưng cậu ấy không hề xem tôi như người ăn kẻ ở hay là giúp việc. Cô thấy đấy, tôi có thể ăn uống tùy thích, chỉ cần dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và nấu vài món ăn mà lương lại rất cao. Mỗi ngày tôi chỉ cần đến vào lúc 10 giờ, đến chiều khoảng 5 giờ là có thể về nhà trông cháu rồi. Những ngày cậu chủ đi công tác thì tôi được nghỉ mà vẫn không bị trừ vào tiền lương. Triệu Uyển Nhu gật gù, rồi ngạc nhiên hỏi. Mỗi ngày 10 giờ thím mới đến làm à? Sao hôm nay thím lại đến sớm vậy? Thím hai cười. Vì hôm nay cậu chủ đi công tác mà cô lại ở nhà một mình chứ còn gì nữa. Hồi tối này cậu chủ đã gọi điện cho tôi, căn dặn tôi hôm nay đến sớm một chút để chăm sóc cho cô. Triệu Uyển Nhu lại gật gù, nhưng rồi cô lại tiếp tục ngạc nhiên. Đây đâu phải là lần đầu tiên Thái Lãnh Hàn đi công tác để cô ở nhà một mình đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhớ vào ngày bọn họ kết hôn, Thái Lãnh Hàn cũng đã đi công tác vào sáng hôm sau. Thế nhưng lúc đó hắn không hề căn dặn thím hai đến chăm sóc cho cô. Thậm chí Thái Lãnh Hàn còn tặng thím hai mấy tấm vé để thím dẫn cháu nội đi đến khu vui chơi nữa. Hừ, xem ra trong ngày hôm ấy tảng băng mốc kia cũng nhìn cô không vừa mắt đâu nhỉ. Triệu Uyển Nhu bĩu môi, lặng lẽ ngậm một muỗng cháo vào miệng. Thím hai thấy Triệu Uyển Nhu đột nhiên im lặng thì cũng không biết làm sao. Nghĩ nghĩ thêm một lúc, thím chủ động kể ra những ưu điểm của cậu chủ nhà mình. Cô Uyển Nhu này, tôi làm giúp việc cũng lâu rồi, cũng từng làm giúp việc cho nhiều gia đình, nhưng tôi thấy cậu chủ ở đây là tốt nhất ấy. Triệu Uyển Nhu nuốt vội miếng cháo trong miệng xuống, tủm tỉm hỏi lại. Thế à, anh ấy tốt như thế nào à? Thím hai vừa xòe tay đếm vừa liệt kê. Cậu ấy rất ít nói, thế nên không hề bắt bẻ hay cằn nhằn gì cả. Cậu ấy cũng không đòi hỏi quá cao hay quá khắt khe. Có hôm tôi không kịp đi chợ, cậu ấy bảo tôi nấu mì gói cho cậu ấy ăn cũng được. Lúc tôi bị bệnh, cậu ấy còn chở tôi đi khám nữa. Có hôm cháu nội của tôi bị ngã phải cấp cứu, Cậu ấy không chỉ giữa trưa chở tôi đến bệnh viện, còn thanh toán viện phí cho chúng tôi nữa. Nhất là với cô đấy, cô Uyển Nhu, cậu chủ của tôi thương cô lắm đó. Cách Trương.